Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 437, kinh sợ ngũ lão tinh, ba canh. Các loại cầu. Cái kia heo mập sau lưng đi theo hai cái bị tỏa liên phủ lấy cổ nữ nhân. Hai nữ nhân này tướng mạo mỹ lệ, vậy mà lúc này hai mắt vô thần, sắc mặt cho tàn. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có cái gì vết thương, nhưng hiển nhiên nhận qua không phải người tra tấn, mà bị hắn đạp ở dưới chân đại hán kia hình thể tương đối to lớn. Trên cổ mang theo một đầu xiềng xích, nếu như đứng thẳng người nói đoán chừng lại cao hơn 3 mét. Lúc này sau lưng của hắn có một cái lỗ máu, máu tươi đang không ngừng hướng lấy bên ngoài chảy xuôi. Phế vật, phế vật, lãng phí thời gian của ta. Cái kia heo mập nam tử hiển nhiên còn chưa hết giận. Nhìn xem đã ngất đi nam tử, có chút chưa hết giận hung hăng đá mấy cước, lại hướng phía đại hán kia chán hung hăng đạp mấy lần. Thiếu gia, hắn còn không có tắt thở đâu. Không bằng trước đem hắn cứu sống, sau đó lại đem hắn bán. Bên người một người mặc tây trang màu đen nam tử có chút cẩn thận từng ly từng tí đối với cái kia heo mập nói ra, tốt a. Giao cho các ngươi, cũng đừng làm cho hắn chết. Hừ, cái kia heo mập một dạng nước mũi nam thu hồi súng ngắn, giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng nhìn dưới chân không nhúc nhích đại hán một chút, vừa hung ác đạp một cước, sau đó đứng dậy hướng về phía trước, vì tận lực tránh cho phiền phức. Nami một đoàn người bất đắc dĩ ngồi xổm ở trong đám người, bởi vậy cũng không có quá mức dễ thấy. Trong lúc nhất thời cũng không có gây nên cái kia heo mập chú ý. Lúc này, thánh địa Mariezoa, một tòa xa hoa trang nghiêm kiểu dáng châu Âu kiến trúc bên trong. Cái gì? Người nói thánh Salos tên kia ngồi thuyền chạy đến quần đảo Sabaudi rồi. Một vị người mặc tây trang màu đen, không có kết cà vạt, một đầu tóc vàng, trước ngực có một đạo dữ tợn vết sẹo lão giả bưng đen đen musi ống nói. Sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cực kỳ tức giận, mà ở bên cạnh hắn, còn có cái khác ba vị lão giả ngồi ở trên ghế salon. Tại sau khi nghe nhau nhau biến sắc, nhìn về phía tên kia lão giả tóc vàng, là, đúng vậy, thánh Salos hắn cứng rắn muốn đi quần đảo Sabaudi, nói nơi đó là nhà hắn lãnh địa, chỉ là khổng tước vương bất quá là, chấm ngoặc kép, đen đen musi bên kia. Truyền đến một trận bởi vì khẩn trương thái quá cùng sợ hãi mà có chút đứt quãng tiếng nói. Tốt, ta không muốn nghe những này. Các ngươi những người này là làm ăn gì? Chuyện lớn như vậy, thế mà đến bây giờ mới báo cáo. Tên kia lão giả tóc vàng trực tiếp đánh gãy đối phương. Lạnh giọng hỏi, trong tiếng nói mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm cùng sát ý. Để cho người ta không khỏi có chút trong lòng phát lạnh. Đen đen musi bên kia, một vị hải quân thượng tá khóc kể lể. Thánh Salos hắn không biết là nghe tên nào mà nói. Thế mà tại trong rượu hạ thuốc mê, chúng ta đến bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này vị này hải quân thượng tá trong lòng vô cùng hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn tiếp nhận thánh Salos phái người đưa tới rượu. Kết quả phụ trách bảo hộ thánh Salos mấy chục tên hải quân tinh anh tất cả đều bị đánh ngã. Dẫn đến bọn hắn hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại, nhắm mắt lại đều biết, thánh Salos cái kia heo mập một dạng đầu tuyệt đối nghĩ không ra loại này mưu kế. Khẳng định là tên nào đối với hắn đề nghị. Đáng chết, cái kia khổng tước vương bây giờ vừa lúc ở cái kia quần đảo Sabaudi bên trên. Vạn nhất cái kia đồ đần xảy ra chuyện, chúng ta mấy vị lại sẽ bị những tên kia phiền chết. Một bên một vị đồng dạng người mặc tây trang màu đen, giữ lại đầu chọc cùng có hai phiết bát tự hình râu ria, trên trán còn có một đạo bớt lão giả lạnh giọng nói ra. Trong giọng nói, tựa hồ đối với thiên long nhân không lắm tôn kính, có được thế giới cao nhất quyền lực bọn hắn, có tư cách này quát lớn thiên long nhân, bây giờ lập tức thông chi hải quân bản bộ. Để chú đóng ở quần đảo Sabaudi phân bộ hải quân lập tức đem Salos tên kia tạm thời cưỡng chế tạm giữ tại phân bộ trong căn cứ. Tuyệt đối đừng để hắn đi ra gây chuyện. Nhanh chóng nói ra ứng đối chi pháp. Dừng một chút, Lão già tóc vàng tiếp tục đối với Đen Đen Mushi lạnh giọng quát. Hừ, nếu như Salos tên kia đã xảy ra chuyện gì? Ta duy ngươi là hỏi. Hiển nhiên, nếu là cái kia thánh Salos xảy ra chuyện mà nói, những cái kia phụ trách bảo hộ hắn hải quân binh sĩ một cái đều trốn không thoát. Đoán chừng cho dù là không chết, chỉ sợ cũng phải bị giam tiến Impel Down đại ngục giam bên trong. Đúng, Đen Đen Mushi một bên khác tên kia hải quân thượng tá vẻ mặt cầu xin. Vội vàng đáp, không bao lâu, hải quân bản bộ công nhận được tên kia hải quân thượng tá báo cáo đằng sau. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hận không thể trực tiếp đem tên này hải quân thượng tá cho xé xác. Vì để tránh cho cùng Khổng Tước Vương nổi xung đột, hắn cơ hồ đều đã đem Khổng Tước Vương chỗ đến hải quân thế lực đều co vào đi lên. Không nghĩ tới tại loại này trong lúc mấu chốt, còn ra loại này sai lầm, quả thực là tức chết hắn. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem thánh Salos cho tạm thời tạm giữ tại phân bộ trong căn cứ. Đừng để hắn đi ra nháo sự. Nếu không ngươi cái phân bộ này căn cứ trung tướng khi chấm dứt. Tại bấm quần đảo Sabaudi điện thoại đằng sau, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen công cơ hồ là cắn răng hô lên câu nói này. Dọa đến quần đảo Sabaudi phân bộ căn cứ tên kia trung tướng kém chút sụi lơ xuống tới. Buông xuống Đen Đen Mushi về sau, tên kia trung tướng vẻ mặt cầu xin. Đối với bên người phó quan phân phó nói, nhanh, nhanh lên phái người điều tra một cái. Thánh Salos hiện tại ở đâu cái khu vực? Lập tức phái người đi đem hắn mời về. Cho dù là dùng cường ngạnh điểm thủ đoạn cũng muốn đem hắn mang về căn cứ. Đây là ngũ lão tinh giao phó chúng ta tùy cơ ứng biến quyền lợi. Ngoặc kép, cái kia heo mập nước mũi nam nhìn về phía đường đi bên cạnh quỳ đám người. Lập tức để những cái kia bình dân trong lòng nhảy một cái. Nhao nhao đem vùi đầu được thấp hơn. Sợ bị tên kia một cái không cao hứng cho một thương. Đúng rồi, hai nữ nhân này ta không muốn. Thuận tiện đưa các nàng cũng bán. Cái kia heo mập có chút ghét ngại nhìn qua cái kia hai cái sắc mặt cho tàn. Hai mắt vô thần nữ nhân một chút. Nhàn nhạt nói ra, hắn thấy, chính mình không có đưa các nàng giết đã là nhân từ. Hắn thích nhất tra tấn loại kia tính cách hoạt bát hiếu động. Tràn ngập khí tức thanh xuân nữ nhân. Này lại để hắn sinh ra một loại biến thái khoái cảm. Đặc biệt là đem những nữ nhân kia dạy dỗ cùng chó một dạng thuận theo thời điểm hắn luôn cảm thấy. Có loại bệnh trạng cảm giác thành tựu. Không hề nghi ngờ. Hai nữ nhân này chính là cái kia biến thái dạy dỗ dưới sản phẩm. Nhìn thần thái kia, hiển nhiên đã tinh thần sụp đổ, trở thành sống khôi lỗi. Cái này đáng chết heo mập. Nami song quyền nắm chặt, cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Hai mắt bốc hỏa, nhưng lý trí để nàng khắc chế chính mình. Nàng sợ chính mình nhịn không được đem cái này heo mập làm thịt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.